Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, tìm cớ lại tới. Phong gào thét thổi, bốn phía cây cỏ cùng rừng cây tất cả đều bị quát vang lên ào ào. Mà hai nhóm người liền như vậy đứng ở một mảnh đồi núi rót mộc trong lúc đó đối lập. Một bên là chỉ có một người mặc áo đen, cầm trong tay một cái đen nhánh trường thương Tiêu Nhiên. Một bên khác nhưng là đứng ở một chỗ trên sườn núi, đầy mặt khó coi vẻ Bách Lý Phù Tô các loại hơn 50 người. Liền ngay cả này cuối cùng thu thập những người yêu thú thi thể đám gia hỏa cũng đã một lần nữa đuổi theo. Lúc này Bách Lý Phù Tô mọi người trải qua lúc trước liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, cũng đều từ từ khôi phục tỉnh táo. Tuy nhiên này hắc ám sa trùng nguy cơ chính ở một chút ấp ủ. Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là trước mặt Tiêu Nhiên. Dù sao sa trùng đã là 2 tháng sau sự tình, còn sớm, nhưng hiện ở Tiêu Nhiên nhưng là đứng ở trước mặt bọn họ a. Một khi bỏ qua cơ hội này, quỷ biết rõ vẫn sẽ hay không gặp mặt trên Tiêu Nhiên. Phù Tô công tử, chúng ta sở dĩ gặp hắc ám sa trùng quấy nhiễu, hoàn toàn là bởi vì phía trước cái kia Tiêu Nhiên một thân một mình tạo thành. Đón lấy còn chưa biết rõ có thể hay không sinh linh đồ thán đây. Tuyệt đối không thể để cho cái tên này liền như thế rời đi. Một đạo có chút trầm thấp, có vẻ như ép cổ họng nói chuyện đột nhiên từ Bách Lý Phù Tô phía sau vang lên. Bách Lý Phù Tô lông mày nhất thời chọn một chút, vẻ mặt trong lúc đó né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Vừa nãy hắn chính đang suy tư làm sao làm rơi Tiêu Nhiên đây. Dù sao đây là chính mình cùng một cái châu lục, hắn cũng không dễ vô duyên vô cớ truy sát đối phương. Một khi thất thủ để Tiêu Nhiên cho chạy đi, đến thời điểm bọn họ bên này nhưng là không nói được. Nói không chắc đi ra ngoài sau, hắn còn muốn chịu đựng đến từ chính Vô Lượng Tông các loại một đám kim thân lão tổ khủng bố áp lực. Nhưng hiện tại thân sau người kia nói, nhưng là thuận thế cho hắn một cái hoàn mỹ bậc thang. Hắn đuổi giết Tiêu Nhiên, cũng không phải là vì là tư nhân lợi ích, hoàn toàn là vì là dân tộc đại nghĩa. Mà sống dưới sở hữu võ giả an toàn cân nhắc, quay đầu lại quét mắt một vòng nói chuyện người kia, có vẻ như là mình nửa đường thu vào tới một người Càn Nguyên Tông võ giả. Tuy nhiên dọc theo đường đi biểu hiện thường thường, nhưng hiện tại xem ra, người này tâm tư vẫn có chút linh lung. Vừa nghĩ như thế, sắc mặt hắn cũng nhất thời một mảnh nghiêm nghị, nóng rực ánh mắt dán mắt Tiêu Nhiên, đồng thời đối với mọi người đạo. Lời ấy không tệ, Tiêu Nhiên từ chúng ta trong tay trắng trợn cướp đoạt 10 cấp kim thân yêu thú sự tình cũng sẽ không truy cứu, nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên đem chém giết, do đó gây nên thí luyện chi địa một hồi hạo kiếp. Đón lấy còn có hơn 4 tháng thời gian, nhưng để cho chúng ta thời gian đã không nhiều, một hồi tai nạn e sợ nguyên nhân quan trọng vì hắn một người mà gây thành. Nếu ta Vô Cực Tông thân là ngũ đại tông môn phía dưới, ta cho rằng chúng ta tất yếu muốn có thể bắt được. Lanh lảnh mà chính khí lẫm nhiên lời nói từ Bách Lý Phù Tô trong miệng truyền ra. Bốn phía những người kia liếc nhau một cái, nơi nào có thể không rõ ràng những này cái gọi là dân tộc đại nghĩa tất cả đều là chó má. E sợ tránh thức coi trọng là Tiêu Nhiên trong tay cái viên này kim thân cảnh giới yêu đan, cùng với liệp sát kim thân yêu thú sau thu được 1 vạn điểm hệ thống tích phân. Bất quá hiểu thì hiểu, lại có ai biết chút đi ra đây. Dù sao, Tiêu Nhiên trên thân như vậy nhiều tích phân, mọi người đều vô cùng trông mà thèm a. Nếu như mọi người tại đây đem Tiêu Nhiên giết chết, như vậy trên người hắn tích phân, có thể chính là mọi người. Tuy nhiên có thể sẽ bị Bách Lý Phù Tô một người cho cầm tới. Nhưng ở đây như thế nhiều người, Bách Lý Phù Tô vì là động viên mọi người, đồng thời cũng vì bảo mật, khẳng định cũng sẽ lấy ra một phần chỗ tốt đến bồi thường mọi người. Cứ như vậy, mọi người đều có thể nói tất cả đều vui vẻ. Quan trọng nhất là, giết một cái cửu giai võ giả, so với chém giết một con 10 cấp yêu thú muốn ung dung nhiều. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời vội vội vã vã gật đầu. Khen tặng nói tất nhiên là không cần nhiều lời. Mắt thấy mọi người tất cả đều gật đầu đồng ý. Này lúc trước mở miệng nói chuyện Càn Nguyên Tông đệ tử trong ánh mắt né qua một tia đắc ý vẻ đến. Lần này tiến vào trong này, bọn họ tông chủ nhưng là đã thông báo. Nếu là có khả năng, tận lực cho Tiêu Nhiên dưới ngáng chân, tận lực vào chỗ chết làm. Vốn là hắn còn đang đáng tiếc vẫn không có gặp gỡ Tiêu Nhiên. Nhưng không nghĩ tới bây giờ lại không hiểu ra sao liền gặp gỡ. Quan trọng nhất là, hắn từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới phía trước Phù Tô công tử theo Tiêu Nhiên tựa hồ có gì đó. Không đúng lắm, nếu như vậy, vậy này bên trong có thể thao tác không gian có thể to lắm nhiều. Kết quả với hắn muốn một dạng, dễ như ăn bánh liền để mọi người toàn bộ cừu thị Tiêu Nhiên. Đồng thời thuận lợi cổ động lên mọi người đối phó Tiêu Nhiên. Mà hắn còn bởi vậy được Phù Tô công tử thưởng thức. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt à. Ánh mắt từ trên mặt mọi người một vừa thu lại về. Phù Tô công tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lập tức một lần nữa đưa mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Chỉ huy phía sau mọi người. Bước nhanh hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở chạy tới. Phía dưới, Tiêu Nhiên đã sớm thừa dịp lấy vừa nãy đoạn thời gian đó nuốt ăn mấy bình khôi phục chân nguyên đan. Dược sau, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau đám người kia. Đặc biệt là tiếp xúc được những người kia tham lam ánh mắt sau. Tiêu Nhiên liền biết rõ. Chuyện này e sợ không có như vậy dễ dàng thiện. Quả nhiên không tới thời gian ngắn ngủi. Dẫn đầu Bách Lý Phù Tô liền tay cầm quạt giấy. Mang theo phía sau một đám người ào ào ào đi xuống. Hơn 50 người chậm rãi tản ra. Muốn đem chính mình cho từ từ vây quanh. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không ngốc. Tại bọn họ muốn vây quanh chính mình thời điểm. Tiêu Nhiên mi mắt chừng. Bỗng nhiên tức giận uống đạo. Các ngươi muốn làm gì? Lại tiến lên một bước. Đừng trách Tiêu Mỗ không hề khách khí. Hừ, ngươi từ trong tay chúng ta cướp đi một con 10 cấp yêu thú. Đồng thời trả lại mọi người tạo thành như vậy cự đại phiền phức. Khó nói ngươi muốn không cho mọi người một cái giao cho. Liền như vậy ung dung rời đi nơi đây. Nếu thật sự là như thế, người đưa ngũ đại tông môn uy nghiêm cùng nơi nào, lại sẽ mấy vạn người tánh mạng đặt nơi nào. Lành lạnh sắc bén thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cũng không phải là Bách Lý Phù Tô từng nói, mà chính là hắn phía sau cho rằng trên người mặc ẩn giấu trường sam màu xanh. Cầm trong tay một cái trường kiếm sắc bén thanh niên nam tử. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày hướng về người này nhìn lại. Hệ thống nhắc nhở nhất thời vang lên. Trương Nhân, Đông Thắng Thần Châu Càn Nguyên Tông đệ tử Hạch Tâm, cửu giai tầng 8 trung kỳ. Hừ, ta xem các ngươi Càn Nguyên Tông đã bỏ đi. Không nghĩ tới vẫn là như thế dây dưa đến cùng. Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía người kia ánh mắt đã mang theo lạnh lẫm sát ý. Vẫn không có chú ý tới Càn Nguyên Tông người. Tiêu Nhiên còn tưởng rằng đối phương đã bỏ đi. Không nghĩ tới bây giờ lại chạy tới. Hơn nữa vừa nãy này lời nói. Rõ ràng là đang khích bác. Không chỉ có hy vọng mọi người có thể đả kích Tiêu Nhiên. Còn muốn đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên đối phó Tiêu Nhiên. Thuộc về điển hình làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ loại kia. Tiêu Nhiên tự nhiên là không có quan hệ sắc mặt tốt. Ngươi, này Càn Nguyên Tông đệ tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lặng lẽ liếc mắt nhìn Bách Lý Phù Tô. Phát hiện đối phương cũng không có chất vấn loại hình. Mới lặng lẽ thở ra một hơi. Bất quá hắn cũng chỉ được hiện ở nhân vật chính không phải là mình. Bởi vậy vừa làm câm miệng. Cái này cũng là hắn chỗ thông minh. Quả nhiên hắn dừng lại. Bách Lý Phù Tô phía dưới mấy cái tiểu lâu lâu lại luân phiên ra trận bắt đầu đối với Tiêu Nhiên. Thực hành liên tiếp giáo dục. Tiêu Nhiên liền như vậy đứng tại chỗ. Lẳng lặng nhìn những người này. Có vẻ như đang nhìn một đám vai hề. Đến cuối cùng, mọi người thật sự là bị Tiêu Nhiên ánh mắt xem có chút thẹn quá thành giận. Bách Lý Phù Tô cũng không có tiếp tục chờ xuống kiên trì. Quan trọng nhất là, đang khi nói chuyện bên trong, mọi người đã lần thứ hai bất chi bất giác áp sát Tiêu Nhiên. Động thủ, một đạo đại uống, bỗng nhiên từ Bách Lý Phù Tô trong miệng phát ra.